chấm nói, không gian là cứng lại. Lôi động cười lạnh thi triển ra ma đế chân ngôn thuật. Không gian ở phụ cận thống khổ nữ vương lập tức sụp xuống, muốn phong ấn nàng trong đó. Nhưng thống khổ nữ vương tựa hồ đã sớm có đoán trước. Thân hình nhoáng một cái liền như một con cá bơi vào trong khe hở không gian, đi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Quan tài không gian thủy tinh kia thình lình chụp vào hư không. Ha ha, tiểu tử Dần, đồng dạng chiêu số ngươi thi triển qua rồi, còn muốn chơi lần thứ hai trước mặt lão nương sao? Thống khổ nữ vương đắc ý cuồng tiếu, chân ngôn thuật tuy rằng uy lực không tệ, nhưng chỉ cần trong lòng có cảnh giác, ngươi muốn mượn sự phụ trợ của lực lượng pháp tắc thiên địa vũ trụ để đối phó ta, còn hơi non chút ít. Chát cổ, ta đã sớm lưu ý đến ngươi rồi. Gần đây ngươi như thay đổi rất lớn vậy, khắc, có phải là đã nhận được kỳ ngộ nào không hả? Hừ, muốn biết, tới thẻ lưỡi ra liếm đầu ngón chân ta sẽ nói cho ngươi biết. Lôi động trả lời lại một cách mỉa mai. Tốt, ta tới liếm đây, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn chờ ta đấy. Trong tiếng cười của thống khổ nữ vương tràn ngập cảm giác hưng phấn và vạn vẹo. Cánh khẽ vỗ, lướt ra từng đạo tàn ảnh như khinh hồng, khiến người không phân biệt được chân thân nàng ở chỗ nào. Vô số đạo bóng roi tầng tầng lớp lớp đánh tới lôi động. Lôi động thầm mắng trong lòng, nữ nhân một khi biến thái thì quả thật còn hơn xa nam nhân. Huyết tinh ma vương phổ tu tư tuy rằng cũng vặn vẹo và biến thái, nhưng nếu so với thống khổ nữ vương này thì đâu chỉ kém hơn một bậc. Nàng đã có phòng bị với chân ngôn thuật nên khó có thể phát huy ra hiệu quả. Dù sao, chân ngôn thuật cũng không phải vận dụng lực lượng của mình, vẫn có sơ hở. Sơ hở này chính là khi mượn pháp tắc thiên địa vũ trụ thì nó sẽ sinh ra chấn động rất khó che giấu. Bởi vậy, chân ngôn thuật thích hợp dùng để đánh lén, mà cùng dùng liễm tức thuật và không gian pháp tắc tựa hồ không hề có tác dụng với nàng. Ma nữ này không biết dùng cách nào, vậy mà có thể tìm ra chân thân mình. Vậy thì giờ chỉ còn một con đường duy nhất là liều mạng thôi. Nhưng thống khổ chi tiên của nàng lại thập phần khiến người khác đau đầu. Một khi bị đánh trúng thì thân thể liền bị khống chế ngay. Bất quá lôi động lại có thể tưởng tượng, thống khổ chi tiên lợi hại như vậy sao bài danh nhiều nhất chỉ trong top 100 thôi. Cái kia đã nói lên, thứ này khẳng định có nhược điểm rất lớn. Lôi động dùng ma thân của cự lực ma vương thi triển ra quỷ ảnh độn thân pháp, như một con thuyền con không chịu chìm trong mưa to gió lớn, lại như một mảnh lá khô theo gió mà bay trong mưa gió bão bùng. Xuyên thẳng qua bóng roi tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng dùng u minh đồ tiên chỉ đánh trả một chút. Ngươi không phải chát cổ, đánh sau một lát, mấy lần thiếu chút nữa chịu thiệt dưới đồ tiên chỉ. Thống khổ nữ vương rốt cuộc hiểu rõ, có chút kinh hãi nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Vậy mà có thể đoạt xá thân hình của ma vương chúng ta. Cũng khó trách thống khổ nữ vương giật mình, thân hình của ma vương muốn đoạt xá là một chuyện cực khó, coi như là một ít cường giả siêu cấp của tiên tộc cũng khó mà cướp được ma thân cường đại. Khi thấy nàng tựa hồ có chút thất kinh thì lôi động bỗng nhiên có linh cảm, linh quang lóe lên liên có kế sách. Lúc này, thiên mã biến tam đại trạng thái được mở ra, nhưng lúc này cũng không phải là trạng thái chúa tể càn khôn cao nhất mà là thiên hạ vô song lôi động từng dùng qua rất nhiều lần. Thiên hạ vô song là một trạng thái có thiếu hụt, nó sẽ khiến người lâm vào trong trạng thái điên cuồng vô tri, vô vị, không sợ, không cảm. Nhưng chỗ thiếu hụt này lại là thứ thích hợp nhất để đối phó thống khổ chi tiên. Giống, trong chốc lát, lôi động đã tiến vào trạng thái thiên hạ vô song quen thuộc. Đôi ma nhãn của hắn vốn tràn ngập khí tức thô bạo, giờ phút này càng thêm lạnh lùng và lộ ra khí tức cuồng bạo. Cơ bắp vốn tràn đầy sức bật phảng phất như đột nhiên phồng lên thêm, mỗi một sợi cơ bắp đều tràn đầy lực lượng vô hạn. Chân đạp một cái, liền đạp vỡ tinh thể cổ tộc phi thường chắc chắn kia trên mặt đất, giống như là một quả bom ma mang theo tính chất bạo tạc khủng bố cuốn về phía thống khổ nữ vương. Bóng cây roi giống như là vạn sóng ngàn trượng. Ba ba, thống khổ chi tiên quất như mưa lên hóa ma thân cực lớn, kích động ra từng đạo gợn sóng. Mà uy lực kiện thống khổ chi tiên này cũng không phải lực công kích mà là một ít lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong. Khi đập lên thân thể và thần hồn thì sẽ khiến cả hai chịu thống khổ mãnh liệt cực độ. nhưng trạng thái thiên hạ vô song của Lôi Động sẽ khiến bản thân hắn rơi vào trạng thái rất khó khống chế bộc phát, căn bản không để ý tới bất kỳ thương tổn nào, thống khổ hay là các cảm xúc khác. Chỉ có duy nhất bản năng giết chóc và công kích. Cảm giác thống khổ chi tiên đánh vào người trực tiếp bị ý chí cuồng bạo đánh tan, cơ hồ không còn chút cảm giác nào. Làm sao có thể? Thống khổ nữ vương biến sắc, nàng không ngờ địch nhân lại có thể nghĩ ra phương pháp khắc chế thống khổ chi tiên của nàng nhanh như vậy. Hơn nữa dưới loại bí thuật cuồng bạo này, lực lượng ma vương bộc phát ra thập phần khủng bố và cường đại. Nương theo sự khống chế và nhạy cảm của xâm nhập không gian pháp tắc, thân hình Lôi Động nhoáng một cái, liền trực tiếp chạy vào trong khe hở không gian. Nhìn bên ngoài hiện ra thân hình sáng ngời cực lớn của hắn, nhìn rất không phù hợp. Bổ đến trước người thống khổ nữ vương, giơ cử kiếm mãnh liệt lên hung hăng bổ xuống. Thống khổ chi tiên của thống khổ nữ vương đã không còn hiệu quả với hắn. Sắc mặt nàng biến đổi vô cùng lớn, vội vàng tạo thành một thanh mã kiếm đặc biệt, giơ lên phía trước chống đỡ lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, lão nương không phải là bom nguyên tử. Thân hình của cự lực ma vương này vốn nổi danh nhờ lực lượng, mà ma công hắn tu luyện cũng giống như lạc ấn tính mạng. Lúc tuyên khắc thừa số danh sách tính mạng lúc trước, Lôi Động đã hấp thu tính mạng của cự lực ma vương. Trên thực tế, so với cự lực ma vương thì cơ bản không có gì khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong quá trình cự lực ma vương không ngừng tu luyện, không ngừng tấn cấp, thừa số tính mạng cũng không ngừng tiến hóa và phát triển. Bởi vậy, cách một đoạn thời gian thì trong danh sách thừa số tính mạng, thần hồn thường thay thế mới nhất. Mà một tên ma tộc đẳng cấp cao từ lúc vừa chào đời đã kế thừa danh sách thừa số tính mạng đặc biệt của cha mẹ mà phát triển. Trong quá trình này thừa số tính mạng cũng không ngừng sinh ra biến hóa. Mà không phải là lý giải sai lầm, Lôi Động chỉ là nhận được thừa số tính mạng ma tộc đẳng cấp cao. Xác thực mà nói thì đã nhận được cự lực ma vương hợp thể sơ giai, cũng tu luyện ma công cự lực ma vương đến đại thành cảnh giới. Bởi vậy, Lôi Động thôn phệ và sử dụng danh sách thừa số tính mạng của cự lực ma vương, biến hóa cự lực ma vương, hết thảy cũng nằm trong thừa số tính mạng của hắn. Tỷ như, sau khi tu luyện cự lực ma công thì biến thành ma thân có lực lượng phi thường cường đại. Thậm chí, nếu như Lôi Động nguyện ý tiếp tục tu luyện cự lực ma công cũng như không ngừng rèn luyện ma thân thì cũng cải biến danh sách thừa số tính mạng. Nhưng thống khổ nữ vương cũng không phải nổi tiếng từ tu luyện ma công. Kỳ thực nàng tu luyện một môn công pháp ma công chính thống của ma tộc, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trở thành ma trong ma. Thiên ma công pháp hết sức lợi hại, nhưng tổng thể thì tương đối cân đối. Tuy rằng lực lượng tăng lên cực lớn nhưng so với cự lực ma công thì phương diện thuần lực lượng căn bản không sánh bằng. Thuận tiện nhắc tới chính là thiên ma mộ nghiên mi tu luyện chính là công pháp ma tộc đẳng cấp cao. Chỉ có điều thực sự không phải là nguyên bản loại thống khổ nữ vương tu luyện mà là trải qua quá trình phát triển của nhân loại, không ngừng sửa đổi trong hàng triệu năm. Công pháp này càng thêm thích hợp với nhân loại, thuộc về một loại công pháp lột xác. Nếu không, thể chất nhân loại và thể chất ma tộc đẳng cấp cao hoàn toàn bất đồng. Nhân loại tu luyện công pháp thiên ma nguyên bản có tỷ lệ tử vong hoặc tẩu hỏa nhập ma cực cao. Tuy rằng thống khổ nữ vương đã là hợp thể trung giai nhưng nếu so về lực lượng tinh khiết mà nói thì so với trạng thái bạo động của Lôi Động hiện tại còn kém một bậc. Trong lúc vội vàng đón đỡ thì thân hình mềm mại nổi bật bị đánh bay ra ngoài, rên lên một tiếng thống khổ, khóe miệng tràn một chút máu tươi, hiển nhiên là đã bị lực lượng khổng lồ chấn thương. Lôi Động cũng không buông tha, đuổi sát theo người nàng ta, cầm cự ma kiếm chém tới lần nữa. Thế nhưng, tuy không am hiểu về lực lượng công pháp thiên ma nhưng cũng là một loại ma công chính tông phi thường lợi hại. Ma công này chính thức hùng hậu, có thể trợ giúp các phương diện của ma thể tăng trưởng một cách cân đối, nhất là khôi phục lại sức khỏe của ma thể. Cái này càng nổi bật trong các loại ma công. Thống khổ nữ vương đối mặt với khí thế hùng hổ dọa người của Lôi Động, cộng với thương thế của mình thì cũng bị chọc giận triệt để. Ma khí nồng đậm bốc lên quanh thân, gào rú lên một tiếng giống như một con ác thú. ngươi cho rằng lão nương ăn chay mà lớn lên sao? Nói rồi siết chặt cự kiếm, xoay người lại phản công. Keng keng keng, chỉ mấy hơi thở, hai ma vương đã công thủ hơn 10 chiêu. Sau khi thống khổ nữ vương thiêu đốt thiên ma khí thì các cường độ các phương diện cũng đề cao lên. So độ tinh khiết của linh mẫn thì thậm chí còn hơn lôi động. Hợp thể kỳ ma vương bạo phát ra lực phá hoại kinh người. Ngay cả thánh địa thần miếu tinh cổ tộc tỉ mỉ chế tạo ra cũng ăn không tiêu. Bị công kích của hai người lướt qua, tất cả hành lang, bích họa, mật thất đều bạo liệt hết thảy. Một khi nữ nhân đã hung ác lên thì sẽ phi thường lợi hại. Huống gì lúc này lại là một nữ ma vương đã nổi cơn thú tính thì càng đáng sợ hơn nữa. Lôi động dựa vào ma thân, còn tiến vào trạng thái thiên hạ vô song mà cũng bị khí thế của nàng áp bách. Lôi động cũng mất đi sự khống chế không gian pháp tắc, đã xâm nhập vào trong xương tủy. Hắn miễn cưỡng dùng thân pháp không gian quỷ ảnh độn cường đại để du đấu. Đổi lại là tình huống bình thường thì trạng thái thiên hạ vô song vốn không kéo dài được bao lâu. Nhưng bên trong ma thân lại có một không gian ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ cho lôi động dùng. Hơn nữa lúc trước cũng đã thôn phế huyết tinh ma vương phổ tu tư, biến nguyên thần cấp hợp thể của hắn thành hỗn độn linh khí tinh thuần. Những hỗn độn linh khí này ẩn giấu trong ma thân, tùy thời đều có thể cung cấp bổ sung. Bởi vậy, tuy lôi động chiến đấu rất chật vật nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Huống hồ ở trong trạng thái thiên hạ vô song thì hắn cũng không sợ cái gì. Mỗi một chiêu thức đều phảng phất như lấy mạng đổi mạng. Mà hiển nhiên thống khổ nữ vương không hề có ý muốn đồng quy vu tận với gã địch thủ điên cuồng kia. Chủ nhân, ngươi rất uy mạnh a. Cố gắng lên, cố gắng giết chết nữ ma vương kia. Sau đó đùa bỡn thân thể nàng ta một phen, khiến thần hồn của nàng ta nhục nhã. Minh cơ ở trong thần hồn lôi động lại không chịu yên lặng mà bắt đầu chuyển động. Thuận miệng nói ra vài câu. Thế nhưng nàng lại không biết. Giờ phút này lôi động đang ở trong trạng thái thiên hạ vô song kia không phải là một lôi động lý trí. Lúc đó, chỉ cần có thể giết địch thì có thể dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào. Nghe Minh cơ nói chuyện, trong lúc cuồng bạo lôi động cũng nhớ mang máng mình có một món hỗn độn chí bảo. Lúc này, hắn không chút do dự điều khiển thần niệm của mình, Minh Vương phiên cứ như vậy xoay tròn, bay từ trong thần hồn hắn ra. Sau khi đón gió liền lớn lên, rất nhanh liền trưởng thành thành một mặt quỷ phiên đen như mực, uy phong lẫm liệt. Đừng, chủ nhân, Minh Cơ kinh hô kêu lên, nô tài chỉ là linh bảo phụ trợ. Dưới tình huống không có quỷ quân thì căn bản vô lực tác chiến. Vô lực tác chiến? Vậy ngươi muốn làm gì? Lôi động nghe như vậy liền bực bội tức giận một hồi, trực tiếp dùng thần niệm chấn động tới. Đã như vậy, ngươi đi tự bảo giết người a. Minh cơ trợn tròn mắt, nàng vẫn tự cho rằng mình rất cao giá. Tuy rằng vì sợ lôi động thôn phệ sạch sẽ mà không thể không giả vờ đưa ra bộ dạng thỏa thuận, nhưng thực chất bên trong đều phi thường kiêu ngạo. Nàng quả thực có tư cách kiêu ngạo. Trong tất cả hỗn độn linh bảo tại tam giới thì ít nhất Minh Vương phiên có thể xếp vào top 10. Mà một khi góp nhặt đại lượng hồn phách hợp thể kỳ thì bài giang của nàng còn có thể bạo tăng. Bởi vậy, nàng chắc chắn thân thể mình vượt qua được thử thách thì bất luận kẻ nào lấy được cũng đều nâng niu nàng như chân bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, chát cổ, có chuyện gì từ từ nói, thượng, càng không nói tới chuyện khiến nàng đi tự bảo. Dùng Minh Vương phiên đi tự bảo giết địch, quả thực là một cách nghĩ vô cùng điên cuồng. Giống như là tên điên cuồng lôi động này, lúc đánh nhau lại xuất đồ cổ không cực kỳ quý hiếm có giá trị liên thành nện lên đầu người khác. Quả thực là cực kỳ ngu xuẩn. Đáng tiếc chính là hiện tại lôi động đang ở trong trạng thái thiên hạ vô song, trở nên vô cùng điên cuồng nên không thể giảng đạo lý với hắn. Thông qua thần niệm của hắn, từng đạo mệnh lệnh khiến nàng tự bảo không ngừng vọt tới liên tiếp. Nếu như không bị lôi động luyện hồn thì đương nhiên Minh Cơ cũng không phải dễ dàng bị chế ngự như thế này. Nhưng hiện tại nàng đã bị hắn dùng thần hồn tế luyện. Hơn nữa trong thời gian ngắn gần đây càng tế luyện sâu hơn. Vô luận là khí linh Minh Cơ hay là bản thân Minh Vương Phiên, đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh chủ nhân đưa ra. Kể từ đó, Minh Cơ khổ ép. khí tức bên trong Minh Vương phiên trở nên hỗn loạn dị thường, các loại trận pháp thần bí cổ xưa điên cuồng xoay tròn, trong trước mắt đã gần đến mức tự bạo. Hức, không, chủ nhân, cầu xin ngài, nô tài không muốn tự bạo, nô tài phục tùng rồi, về sau nô tài không dám nữa, ngươi bảo ta làm gì thì, lực xé rách cường đại khiến Minh Cơ thống khổ một hồi. Đúng rồi, chủ nhân ngài có một khỏa thái âm thiên lôi, vật kia chính là dùng để nện lên người khác bạo tạc nổ tung. Nô tài chỉ là linh bảo phụ trợ, con mẹ nó không phải bom nguyên tử a. Ô ô, đáng thương cho Minh Cơ tự cho mình cao quý, rốt cục cũng nếm cái gì gọi là điên cuồng cùng lợi hại, khi phụ và sỉ nhục. Cũng may cuối cùng Minh Cơ nhắc nhở, khiến lôi động đang trong trạng thái cuồng bạo cũng nhớ ra mình còn một món bảo bối thu được từ trên người Phổ Tu Tư. Lúc này, hắn liền đình chỉ Minh Vương phiên bức bách tự bạo. Lúc này, hắn cắn răng ngạnh kháng lại một kiếm của thống khổ nữ vương, sau khi bị chém rứt một cánh tay, lấy ra thái âm thiên lôi. Thái âm thiên lôi, con bà nó, không phải chứ? Thống khổ nữ vương sống gần ngàn vạn năm, coi như đã kiến thức cực kỳ rộng rãi, trong tam giới không có bao nhiêu thứ có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Lúc khỏa thái âm thiên lôi kia xuất hiện trong tay lôi động thì nàng liền trợn tròn mắt. Khí tức thái âm nồng đậm trên thượng diện khiến nàng ngay lập tức nhận ra vật ấy. Chát cổ, chúng ta đã là hảo hữu trên trăm vạn năm rồi, có chuyện gì từ từ nói, đừng manh động. Thống khổ nữ vương há hốc mồm, mắt thấy hắn tựa hồ sắp ném thái âm thiên lôi ra thì không khỏi nhảy dựng lên trong nội tâm. Không phải chứ, tên gia hỏa đoạt xá này lại điên cuồng đến mức này, lúc trước khi giao chiến, không nói dốc sức liều mạng chiến đấu. Bây giờ còn xuất thái âm thiên lôi ra chuẩn bị nện lên người khác. Nếu như đổi lại là thời kỳ toàn thịnh, thống khổ nữ vương triển khai toàn bộ hộ thuẫn, lại có tâm lý chuẩn bị mà nói thì có thể miễn cưỡng đỡ được thái âm thiên lôi, tuy nói rốt cục cũng bị giày vò không ít. Nhưng hiện tại thì thống khổ nữ vương cũng không dám cam đoan mình hứng chịu quả thái âm thiên lôi này mà không chết. Nàng thu hồi tất cả công kích, miễn kích thích đối phương ném thái âm thiên lôi ra, triển khai toàn bộ hộ thuẫn và các loại pháp bảo phòng ngự, chắn trước người, nàng nịnh nọt nói, chát cổ a, ngàn vạn lần đừng xúc động a, ngươi cũng sẽ chết đấy. Giữa chúng ta cũng không phải có mối thì không đợi trời chung, chúng ta không thể thương lượng một chút sao? Lôi động thấy nàng bất động, cũng tạm thời ngừng lại hành động chuẩn bị ném bom, nhưng khí tức cuồng bạo trong ánh mắt vẫn như trước không giảm bớt. Giờ phút này, lôi động đã tiến vào trạng thái thiên hạ vô song, tuy nói căn bản không sợ đồng quy vu tận các kiểu. Nhưng đừng quên lúc trước vì tư chất không tốt nên lúc tu luyện đến trạng thái thiên hạ vô song, lôi động luôn bị rút sạch tất cả lực lượng. Dần dà, mặc dù lâm vào trạng thái này, hoặc nhiều hoặc ít hắn đều có thể dùng bản năng khống chế trạng thái này. Loại tình huống này, chỉ sợ là ma đế sáng tạo ra trạng thái này cũng không ngờ tới. Tưởng rằng một loại trạng thái có chỗ thiếu hụt truyền cho hậu nhân, bất quá lại khiến hắn dốc sức liều mạng dưới tình thế cấp bách. Dù sao thì muốn dùng đến trạng thái này mà nói thì cũng nhất định là sinh tử tương quan rồi. Liều thoáng một phát thì cũng không sai. Nhưng hắn không nghĩ tới truyền nhân mình có tư chất không tốt nhưng lại có rất nhiều tài nguyên, lợi dụng để tu luyện thiên hạ vô song. Bởi vậy, bất luận là hiện tại hay lúc trước lôi động thi triển thiên hạ vô song đối phó với địch nhân, nhìn như điên cuồng, nhưng kỳ thực vẫn dựa vào một ít bản năng để tiến hành khống chế. Một khi gặp phải nguy hiểm chính thức thì cũng không ngại chạy trốn. Minh Cơ thấy cổ chấn động thần niệm áp bức mình tự bảo kia biến mất, mà bên trong Minh Vương phiên, các trận pháp cổ xưa đang điên cuồng vận chuyển cũng dừng lại một chút. Một cỗ cảm giác sống sót sau tai nạn sinh ra trong lòng nàng. Nàng hiện hình ra giữa không trung, vỗ vỗ lên bộ ngực đang phập phồng của mình, thở ra một hơi, nói, hù chết lão nương rồi. Thống khổ nữ vương ngắm Minh Cơ thoáng một phát, lại nhìn tới mặt phiên kia một chút. Bỗng nhiên sắc mặt nàng ta đại biến, kinh hô lên, Minh Vương phiên. Cái này, điều này làm sao có thể? Thoáng cái nàng đã mất trật tự, tiếng tăm hỗn độn chí bảo Minh Vương phiên này rất lừng lẫy, chính là lúc trước cường giả Minh Vương tu vi đạt đến cấp chí tôn tự tay tế luyện ra. Bất luận là phẩm giai hay bài danh đều vượt xa thống khổ chi tiên của nàng. Hỗn độn chí bảo chân quý như thế, làm sao có thể xuất hiện trên người Trát Cổ? Cũng đúng, hiện tại Trát Cổ kia tựa hồ đã bị người ta đoạt xá rồi. Minh Vương phiên này cũng hẳn là do người đoạt xá kia thi triển ra. Thân phận của hắn đến tột cùng là như thế nào mà có thể có được Minh Vương phiên? Trong đầu thống khổ nữ vương không ngừng xoay chuyển. Trước kia nàng vốn cho rằng người bình thường không thể nào đoạt xá được ma tộc đẳng cấp cao. Khẳng định đối phương là một người rất giỏi. Hôm nay gặp được các loại đồ vật như thái âm thiên lôi, Minh Vương phiên ngược lại đã xác minh cái nhìn của nàng. Người này khẳng định là một lão tiền bối đã tung hoành nhiều năm, ít nhất cũng là hợp thể kỳ đẳng cấp cao, thậm chí là hợp thể kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, nàng không dám phỏng đoán đến mức chí tôn. Bởi vì từ trước đến nay, ngoại trừ có 3 người đạt đến đẳng cấp chí tôn, xưng là tam đại chí tôn thì không có bao nhiêu người. Hơn nữa cũng đã chết. Người gần đây nhất chính là tên gia hỏa ma đế. Nhưng trong cuộc gió tanh mưa máu vài vạn năm trước, cuối cùng hắn bị tam tộc liên hợp lại, san bằng thế lực của hắn và giết chết hắn. Nàng cũng không cho rằng người này là một chí tôn lững lẫy đến đoạt xá. Nếu thật là cường giả cấp chí tôn mà nói, coi như là đoạt xá thì muốn giết chết mình cũng phi thường nhẹ nhõm. Nhưng dáng vẻ Trát Cổ hiện tại thì mình có thể đối phó được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1140, Trát Cổ, có chuyện gì từ từ nói. Hả, ồ, tiểu ma nữ ngươi xem ra rất có kiến thức đấy. Minh Cơ dương dương đắc ý, kiêu ngạo nói, đúng vậy, lão nương chính là hỗn độn chí bảo vĩ đại nhất từ trước đến nay, Minh Vương phiên khí linh, Minh Cơ. Tiểu ma nữ kia, nhìn thấy bản phiên còn không mau mau quỳ xuống, bò tới thẻ lưỡi ra liếm đầu ngón chân cho lão nương. Mặc dù bị vài câu nói đâm thọt khiến nàng tức giận, nhưng Minh Cơ này cũng quá nhanh liền không để ý tới a. Theo một ánh mắt mang cuồng bạo âm u quét qua, Minh Cơ lập tức rét run lên một cái, lập tức câm miệng, lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt với Lôi Động. Chủ nhân, từ xưa đến nay ngài mới là người giỏi nhất, là cường giả vĩ đại nhất. Loại hỗn độn chí bảo nhỏ nhoi như nô tài có thể đi theo phục vụ bên người chủ nhân, quả thực là phúc phận tu luyện 8 đời. Nàng nói vậy nhưng trong lòng đang mắng to, bản thân mình theo Lôi Động quả thực là nghiệp chướng 8 kiếp a. Lôi Động lạnh lùng hừ một tiếng, lại dùng ánh mắt lạnh lùng đến tận cùng nhìn về phía thống khổ nữ vương. Ta lại đã xem thường ngươi rồi, vậy mà có thể bức ta tới mức này. Thương lượng? Giữa chúng ta có gì thương lượng? Hoặc là thần phục ta, hoặc là bị hủy diệt. Trát Cổ, ngươi có ý gì? Thống khổ nữ vương nghe vậy liền giận dữ, phảng phất như nhục nhã đến cực điểm, nàng quát lên, lại còn muốn bổn vương thần phục ngươi, ma nữ lớn mật. Minh Cơ thấy nàng ta dám cả gan mắng chủ nhân mình, lập tức nhanh chân chó nhảy ra, hai tay chống eo, mở miệng mắng to như một người đàn bà đanh đá, ngươi chỉ là một ma nữ hợp thể trung kỳ nho nhỏ, lại dám nhục mạ chủ nhân thần võ anh minh vĩ đại nhất của ta, ngươi có biết ngươi đáng tội gì không? Còn không mau mau quỳ xuống, nếu không thì bản phiên nhất định khiến ngươi hôi phi yên diệt, thần hồn bị ta tế luyện thành U Minh Quỷ Vương, trọn đời không thể thoát thân. Đối với Minh Cơ mà nói thì như thế nào đi nữa thì Lôi Động cũng là chủ nhân nàng. Mặc dù trong lòng nàng thường xuyên hung hăng oán hận hắn, nhưng dù vậy, nàng vẫn không để người khác vũ nhục chủ nhân của mình. Đây là một loại tâm lý rất vi diệu. Thống khổ nữ vương sửng sốt một chút. Khẩu khí Minh Vương phiên này cũng quá lớn a. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Minh Vương phiên đích thật là một loại hỗn độn chí bảo phi thường lợi hại, ngay cả linh bảo mạnh nhất của rất nhiều cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không thể so sánh được. Nàng kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết được uy lực chính thức của Minh Vương phiên. Đúng như lời Minh Cơ này nói, công hiệu lớn nhất của Minh Vương phiên chính là tế luyện thần hồn cường giả hợp thể kỳ thành U Minh Quỷ Vương. Kỳ thật, so với khi còn sống thì thực lực cũng không yếu hơn bao nhiêu. Cũng xuất phát từ cái này mà tam giới tử hồ đặc biệt kiêng kỵ Minh Vương. Nàng như thế nào cũng nghe nói chút ít bí văn. bề ngoài giống như cường giả Bích Ba Tiên Tử Bích Ba Cung tiên giới xuất thủ trộm lấy Minh Vương phiên này mới khiến tam giới miễn được một tràng hạo kiếp. Nếu không, nếu để Minh Vương phiên thôn phệ và luyện hóa đầy đủ U Minh Quỷ Quân, như vậy thì trong tam giới có ai là đối thủ Minh Vương? Thống khổ nữ vương bắt đầu lo sợ trong nội tâm. Bên trong Minh Vương phiên này, chỉ cần có 2-3 U Minh Quỷ Vương như vậy thì mình cũng không phải là đối thủ. Huống chi ra hỏa cuồng bạo mà thần bí kia còn nắm một quả đại sát khí Thái Âm Thiên Lôi trong tay. Dù mình tính toán như thế nào thì tựa hồ cũng không có phần thắng. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Minh Cơ thì tựa hồ như chủ nhân nàng trước khi đoạt xá còn là một nhân vật phi thường khó lường. Trong lúc này, thống khổ nữ vương cũng có chút tò mò mơ hồ, người này đến tột cùng là ai? Bất quá, tuy rằng thống khổ nữ vương chột dạ và sợ hãi, nhưng muốn khiến nàng thật sự quỳ xuống thì nàng lại không làm được. Chỉ có điều ngự khí cũng không dám khoa trương mà cẩn thận hỏi từng ly từng tí, không biết chân thân tiền bối là vị đại năng siêu cấp nào. Nếu như đủ cường đại mà nói, muốn ta thần phục đầu nhập ngài thì cũng chưa hẳn không có khả năng. Lúc Lôi Động vừa định mở miệng nói chuyện thì Minh Cơ đã mở miệng trước tiên, hai tay chống lấy eo, bộ dáng kiêu ngạo dị thường, nói, hừ, tiểu ma nữ kia, ngươi quả nhiên có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, chủ nhân nhà ta anh Minh thần võ, hào quang vạn trượng, chỉ sợ vừa nói tên hắn ra ngươi đã sợ tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ rồi. Lúc này thống khổ nữ vương có chút khổ tâm, nhưng nghe xong lời này thì trong nội tâm cũng không khỏi khó chịu. Nhưng nàng cũng không dám hung hăng càn quấy, chỉ lạnh lùng nói, vậy ngươi còn không mau mau nói ra, lão nương không phải dạng nghe danh tự người khác liền bị dọa đến mức như vậy đâu, ngược lại muốn kiến thức như thế nào. Tiểu ma nữ, ngươi đứng vững mà nghe cho kỹ đây, chủ nhân nhà ta đã tung hoành viễn cổ, thượng cổ mấy ngàn vạn năm trước. Là cường giả cấp chí tôn của cả hai thời kỳ, địch tư Minh Vương, tiểu ma nữ, danh tự chủ nhân nhà ta đủ lớn a, còn không mau mau quỳ xuống bò tới thẻ lưỡi liếm ngón chân cho chủ nhân nhà ta. Quả nhiên thống khổ nữ vương có chút lảo đảo, lại có chút đứng không yên, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ khiếp sợ và không dám tin, trong đôi mắt lại sợ hãi vạn phần. Chí tôn, đây chính là nhân vật cấp chí tôn. Cái này, Minh Cơ khí linh kia nói thật sao? Hay là đang dối gạt người? Lôi Động ở bên kia, coi như đang ở trong trạng thái thiên hạ vô song cuồng bạo nghe được lời này cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt đại hãn. Có khoác lác thì cũng không cần thổi phồng lên như vậy a. Minh Vương, ách, nghĩ lại cũng khoa trương. Loại lời này nói ra thì chỉ có đồ ngốc mới tin. Nếu như mình thật sự là Minh Vương thì muốn bóp chết thống khổ nữ vương này chỉ như bóp chết một con kiến. Cho dù muốn gạt người thì cũng chỉ cần nói cường giả gì đó là được rồi. Cần phải nói Minh Vương sao? Tại sao không nói là Ma Tôn đi? Dù sao thì cũng đều không thể tin được. Còn nữa, ngươi có thể đừng có mở miệng ra là bò tới thẻ lưỡi liếm ngón chân các kiểu con đà điểu nữa được không? Chẳng biết cái hoàn cảnh gì đã nuôi dưỡng ra tính cách quái đản như vậy của ngươi. Quả nhiên, sau khi kinh sợ thoáng một phát thì thống khổ nữ vương cũng phản ứng lại, có chút thẹn quá hóa giận nói, ngươi thổi ra châu cái gì đấy? Minh Vương là cường giả chí tôn, nói là làm ngay, coi như lực lượng đại giảm thì cũng không phải ta có thể đối phó. Ha ha, thấy hào khí khẩn trương. Nói giỡn mà thôi, Minh Cơ cũng không chút ngang ngược cản rỡ mà phá lên cười. Kỳ thực, chủ nhân nhà ta chính là đại đệ tử Minh Vương Địch Tư. Coi như là thân phận này thì cũng đủ khiến ngươi thần phục. Đại đệ tử Minh Vương, thống khổ nữ vương cũng chấn kinh thoáng một phát. Loại cường giả Minh Vương này, cho dù chết mấy ngàn vạn năm nhưng truyền thuyết hắn vẫn như cũ không ngừng lưu truyền lại cho tới nay. Danh tự luôn được cường giả nhiều đời truyền tụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1141, ngươi lừa ta gạt đúng như lời Minh Cơ nói. Coi như là truyền nhân của Minh Vương thì cũng là nhân vật phi thường khó lường. Một khi thân phận này truyền ra ngoài thì chỉ sợ tam giới sẽ nổi lên một hồi phong ba cực lớn. Đương nhiên, trên cơ bản là chuẩn bị toàn bộ tiêu diệt đệ tử Minh Vương. Thậm chí còn vô cùng có khả năng ngay cả Chí Tôn Tam Giới đã lâu không màng thế sự cũng bị kinh động. Dù sao thì ai cũng không muốn một Minh Vương hay một Ma Đế lại xuất hiện trên thế giới này lần nữa. Như thế nào? Ngươi không tin? Minh Cơ cười khanh khách một tiếng. Nếu như chủ nhân nhà ta không phải là truyền nhân Minh Vương thì hỗn độn chí bảo ta làm sao có thể thần phục hắn? Chủ nhân, không bằng ngươi cho nàng ta kiến thức thoáng một phát. Cái gì gọi là pháp tắc chôn vùi? Mặc dù Lôi Động tự hồ có chút không hài lòng lắm vì Minh Cơ tự tiện chủ trương như vậy, nhưng sau khi hừ một tiếng thì hắn vẫn quyết định phối hợp thoáng một phát. Nếu như có thể hàng phục thống khổ nữ vương này mà không cần tổn thất lớn thì chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Không nói thực lực xuất chúng của bản thân nàng mà thống khổ nữ vương cũng là người phi thường hữu dụng. Nếu lợi dụng nàng thì có thể làm được một ít chuyện cự lực ma vương không tiện ra tay. Lúc này, Lôi Động không chút khách khí thi triển ra tàn sát tiên chỉ chính quy mà không trải qua bất luận gia công gì. Bên trong một đạo chỉ kình tán ra hào quang ánh vàng rực rỡ phi thường đáng chú ý, trong đó bao hàm ý cảnh tràn đầy cuồng bạo muốn phá hủy hết thảy. Tàn sát tiên chỉ. Thống khổ nữ vương vừa nhìn thấy, sắc mặt liền đại biến, giật mình kêu lên. Nàng không dám đón đỡ nhất chỉ tràn ngập tính hủy diệt này. Thân hình nhoáng một cái, lách mình tránh ra. Đạo chỉ kình kia đánh vào vách tường xa xa, nhẹ nhàng khoét ra một cái động sâu không thấy đáy. Trong lúc nhất thời, thống khổ nữ vương nhìn Lôi Động với vẻ phi thường kiêng kỵ. Vài vạn năm trước, Ma Đế đã gây ra một màn gió tanh mưa máu khiến lòng người lạnh giá tại tam giới. Cũng may khi đó thống khổ nữ vương đã bị phát đến man hoang chi địa tiến hành tác chiến với man tộc cho nên cũng không lĩnh hội uy lực tàn sát tiên chỉ của Ma Đế. Nhưng đối với tàn sát tiên chỉ dùng pháp tắc chôn vùi làm cơ sở đại danh đỉnh đỉnh này, dù thống khổ nữ vương ở nơi biên thùy xa xôi cũng đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, đến mức lỗ tai đã chai ra rồi. Trong tam giới lúc trước đã có không dưới mấy chục cường giả hợp thể kỳ chết vì tàn sát tiên chỉ này. Tổng đó nổi danh nhất phải kể tới Huyết Hà lão tổ yêu linh giới vị cường đại kia. Huyết Hà lão tổ tung hoành tung giới đã gần 100 triệu năm. Tuy rằng xuất thân yêu linh nhưng tu luyện một loại công pháp cùng loại với huyết sát thần công ma tộc, chính là Huyết Hà thần công. Bằng vào ma công này, hắn cơ hồ tu luyện đến cảnh giới tối cao, hóa thân ra ngàn vạn, chỉ cần một cỗ phân thân bất tử thì hắn sẽ bất diệt. Mặc dù không có chân chính đọ sức qua nhưng trong thập đại cao thủ hợp thể sơ giai đương thời, nếu Huyết Hà lão tổ tự nhận đứng thứ hai thì cũng không có người nào dám nói mình thứ nhất. Nhưng cấp bậc như vậy cũng bị nhất chỉ của Ma Đế đánh chết, ngàn vạn hóa thân bị chôn vùi trong một chỗ. Tuy nói tàn sát ma chỉ có nguyên lý thuộc tính khắc chế Huyết Hà thần công nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tàn sát tiên chỉ pháp tắc chôn vùi làm căn bản, như vậy uy lực khủng bố đến mức nào? Mà pháp tắc chôn vùi này, ngay cả Tam Đại Chí Tôn cũng không nắm giữ được. Lại nghe nói, người nắm giữ pháp tắc chôn vùi bề ngoài giống như cũng chỉ có 4 người: Minh Thần, Minh Vương, Ma Đế và Man Tộc Tổ Thần. Man Tộc Tổ Thần cũng phi thường cường đại, chỉ có điều vì tin tức bị phong tỏa nên cũng không có bao nhiêu người tại tam giới biết đến. Nhưng mặc dù là Man Tộc Tổ Thần, trong lúc bị quân viễn chinh của tam tộc liên hợp lại trấn áp thì cũng sắp không thể kiên trì nổi. Người dám đối địch với tam giới thì tựa hồ tính mạng cũng đi đến hồi kết rồi. Bên trong cảm giác của thống khổ nữ vương, tuy rằng uy lực tàn sát tiên chỉ của Lôi Động còn lâu mới bằng được tiêu chuẩn như Ma Đế, nhưng ít ra cũng chính là tàn sát tiên chỉ chính tông. Chỉ có điều nàng vẫn có chút nghi hoặc nho nhỏ, tàn sát tiên chỉ này không phải là tuyệt kỹ của Ma Đế sao? Như thế nào lại là lọt vào tay truyền nhân Minh Vương? Tiểu ma nữ ngu ngốc, chủ nhân nhà ta chính là truyền nhân của Ma Đế đại danh đỉnh đỉnh kia. Mà chủ nhân Lôi Động nhà ta cũng là truyền nhân của người khác. Minh Cơ ra sức chém gió nói, chỉ có điều, thời gian tu luyện của chủ nhân nhà ta còn ngắn ngủi, vẫn còn chưa đạt tới cấp chí tôn. Nhưng tiềm lực của hắn lại là vô hạn. Tiểu ma nữ, nếu ngươi thần phục chủ nhân nhà ta thì tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng chủ nhân nhà ta còn có thể giúp ngươi đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, trở thành một trong thập đại cao thủ. Nguyên lai là như vậy a. Thống khổ nữ vương lại phá lên cười ha ha càn rỡ, nói, ngươi đã là truyền nhân Minh Vương, vậy thì thật tốt quá. Ta giết chết ngươi thì có lẽ có thể đạt được truyền thừa Minh Vương, còn có thêm một kiện Minh Vương phiên, quả nhiên là lợi lớn. Thống khổ nữ vương đột nhiên trở mặt khiến Minh Cơ liền sợ hãi, tiểu ma nữ, ngươi điên rồi, đã biết thân phận của chủ nhân nhà ta mà còn dám động thủ. Khặc khặc, nếu như chủ nhân ngươi đã đạt tới cấp chí tôn thì đừng nói khiến lão nương thần phục, cho dù khiến lão nương quỳ xuống thổi kèn cho hắn thì lão nương cũng cam tâm tình nguyện, ngươi vội vàng cái gì? Thống khổ nữ vương cười dâm đãng điên cuồng, cười đến mức run rẩy hết cả người, yêu mị đến cực điểm, đầu lưỡi nàng liếm liếm bờ môi khiêu gợi đang mấp máy, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đáng tiếc, ngươi cũng nói thời gian tu luyện của hắn ngắn ngủi, còn chưa đạt tới cấp chí tôn. Ngay cả ta cũng đánh không lại thì dựa vào cái gì mà khiến ta thần phục? Khặc khặc, tiểu tử, ngoan ngoãn giao công pháp cùng Minh Vương phiên ra đây, lão nương sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, còn có thể bao ngươi để ta sủng hạnh. Nếu không thì, tiểu ma nữ lớn mật, ngươi không sợ lão nương ta triệu hồi ra mấy tên U Minh Quỷ Vương tiêu diệt ngươi sao? Minh Cơ thấy nàng ta uy hiếp chủ nhân mình, không khỏi kêu gào hung tàn, nói, ngươi cũng không sợ thái âm thiên lôi của chủ nhân nhà ta. Khí linh vẫn chỉ là khí tinh, quá ngu dốt. Nếu như ngươi thực sự có U Minh Quỷ Vương thì sớm đã gọi ra rồi. Về phần thái âm thiên lôi thì ta đương nhiên sợ. Nhưng tiếc là trong lúc ta nói chuyện với các ngươi thì ta đã hạ vô số đạo phòng ngự có thể chọi cứng với thái âm thiên lôi. Mặc dù ta sẽ bị thương nhưng sẽ không chết. Mà chủ nhân ngươi sẽ bị thái âm thiên lôi bạo tạc nổ tung. Ta bị thương nhưng truyền nhân Minh Vương lại bỏ mạng. Dù tính toán như thế nào thì ta đều là người có lợi nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, thống khổ nữ vương thần phục. Thượng, thống khổ nữ vương liếm liếm bờ môi, nhìn chằm chằm vào lôi động, nói, ngoan ngoãn nghe lời, bò tới đây thẻ lưỡi ra liếm. Nhưng nàng đã đánh giá sai trạng thái điên cuồng thiên hạ vô song của lôi động rồi, chỉ thấy hắn hử lạnh lùng một tiếng, trực tiếp ném thái âm thiên lôi tới. Ngươi điên rồi. Thống khổ nữ vương thấy thế, đồng tử liền co rụt lại, gào lên, ngươi sẽ chết đấy. Lúc này, nàng vừa gào lên vừa bạo lui về phía sau. Tuy rằng ngoài miệng nói cứng là đã hạ thêm rất nhiều đạo phòng ngự, nhưng cũng chỉ có thể nắm chắc 7-8 phần đỡ được thái âm thiên lôi này mà không chết. Tốc độ phi hành của thái âm thiên lôi như chậm lại như nhanh, xuyên thẳng qua không gian, đuổi theo thống khổ nữ vương dai như đỉa đói. Trong lúc ầm ầm nổ tung, thái âm thiên lôi đều nghiền nát, chấn những công trình kiến trúc chung quanh thành cát bụi. Mà lúc này lôi động cũng mất đi chiến trường tranh đấu với thống khổ nữ vương, đã di chuyển đến một nơi rất xa, cho nên trận bạo tạc nổ tung này tự nhiên không làm hư hao những chiến lợi phẩm chân quý kia. Nhưng thống khổ nữ vương trong phạm vi hạch tâm bạo tạc nổ tung lại không tốt như vậy. Những tấm hộ thuẫn nàng dùng để phòng ngự kia bị sóng xung kích cường đại chấn nát bấy. Vụ bạo tạc nổ tung chỉ xảy ra trong nháy mắt, mà thống khổ nữ vương ở hạch tâm cũng hứng chịu toàn bộ uy lực vụ nổ. Nhưng cuối cùng cũng như lời cô ta nói, may mắn là vẫn còn sống. Nhưng cũng chỉ còn lại nửa người trên, còn phần eo trở xuống thì đã bị chàng nổ tung cuồng bạo kia nổ tung triệt để phá hủy. Thần miếu khổng lồ mà chắc chắn trực tiếp bị phá hủy 1/10. Không hổ là ma vương ma tộc đẳng cấp cao, bị bạo tạc thê thảm như vậy nhưng thống khổ nữ vương vẫn còn có thể gầm thét phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cho dù ngươi không bị nổ chết thì lão nương cũng sẽ hủy đi cốt nhục của ngươi. Hầm cách thủy làm súp uống. Trong lúc nào điên cuồng kêu gào thì ma thân bị hủy diệt cũng dài ra từng chút một. Đây cũng là chỗ cường đại của ma tộc đẳng cấp cao. Trọng sinh ma thuật cực kỳ khủng bố của cực hạn ma thân. Chỉ cần thân hình không bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ cần thần hồn vẫn còn đầy đủ năng lượng thì phần thân thể bị hủy diệt vẫn có thể phục hồi trở lại. Đáng tiếc là nàng không có dị năng thôn phệ như lôi động. Trong cơ thể không có khả năng chứa đựng nhiều năng lượng như vậy. Một lát sau, tuy đã khôi phục lại nhưng khí thế của nàng đã hết sức yếu ớt. Chỉ sợ sức chiến đấu chỉ còn ở mức hợp thể kỳ sơ giai. Ngay tại lúc nàng gầm gừ muốn tìm Lôi Động gây phiền toái thì thoáng cái lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy hắn tựa hồ không bị tổn thương một sợi lông tóc nào, xuất hiện trước mặt mình trong làn khói đặc cuồn cuộn, trên người còn mặc một kiện chiến giáp màu đen, nhìn vô cùng hung hăng càn quấy. Chiến giáp này chính là chiến giáp Lôi Động hao tốn rất nhiều hỗn độn hắc thiết tinh luyện thành. Chẳng những có thể tự động khôi phục tổn hại mà còn có thể căn cứ vào dáng người người mặc mà tự động biến chuyển cho phù hợp. Dù sao thì sau khi tu vi thực lực đạt đến trình độ nhất định thì có thể biến hóa thân hình thành cực lớn để tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, sau khi hóa thân cực lớn thì chiến giáp cũng sẽ mỏng đi, lực phòng ngự giảm thấp. Nhưng tuy Lôi Động ở trong trạng thái thiên hạ vô song mà cuồng bạo không sợ gì, nhưng trải qua thời gian dài trong trạng thái này cũng khiến hắn có thể khống chế hành vi của mình. Trước khi ném Thái Âm Thiên Lôi ra, Thống Khổ Nữ Vương đã có chuẩn bị thì hắn làm sao có thể ngu ngốc đến mức không phòng bị gì. Thu nhỏ ma thân lại chỉ còn cao hơn một trượng, sau đó mặc Hắc Hoàng giáp vào. Ngoài ra còn mặc thêm Bất Diệt Kim Cương giáp truyền thừa từ Ma Đế cho thêm phần chắc chắn. Nhưng Lôi Động cũng còn cảm thấy chưa đủ, lập tức gọi Minh Vương Phiên trở về, ép buộc thiếp thân. Tuy rằng trong khoảnh khắc đó Minh Cơ đều liên tục kêu gào sợ hãi, liều mạng không theo, nhưng làm sao có thể chống lại cường thế của Lôi Động. Như Minh Cơ nói, Minh Vương Phiên là hỗn độn chí bảo phụ trợ, nhưng bởi vì tài liệu sử dụng quá tốt, cộng với sử dụng Minh Vương Phiên sẽ không đến mức đơn giản bị người hủy diệt trong chiến đấu. Bởi vậy Minh Vương Phiên vẫn tăng tính phòng ngự của trận pháp lên rất nhiều. Nếu không thì Minh Vương Phiên dựa vào cái gì mà có thể giúp Lôi Động ngăn cản bảy đạo thiên lôi? Lại dựa vào cái gì mà giúp hắn chống lại lực xoắn cự đại trong đường hầm không gian? Bởi vậy, nếu luận về tính phòng ngự tinh khiết mà nói thì tuy rằng Minh Vương Phiên không chuyên nghiệp, nhưng vẫn miễn cưỡng phòng ngự tốt hơn một kiện linh bảo phòng ngự.